Hào môn trọng sinh, pháp y kiều thê đừng hắc hóa. Tác giả, Phi Tú. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 648, chương 644 ghê tởm ái. 4. Nhan Thế Lương hướng về phía trước đi nhanh bước qua đi. Bởi vì quá mức vội vàng, suýt nữa bị dưới chân đồ vật vướng ngã. Quăng ngã nhập khác trong hầm. Nhan Bạch còn lại là đứng ở trong gió quấn chặt áo khoác chậm rãi đến gần này tòa cô phần. Cũng đại khái là này tòa mộ viên nội duy nhất mộ mới, cấm bạch. Nhan Thế Lương dùng trong tay đèn pin chiếu sáng hướng mộ bia thượng. Mặt trên khắc dấu tên quen thuộc đến cực điểm. Thậm chí làm Nhan Thế Lương cầm đèn pin tay đều đang run rẩy. Bang một tiếng, trong tay đèn pin rơi xuống đất. Ánh đèn đong đưa, ở tiệc cưới thượng suy nghĩ thật lâu. Ở lái xe tới trên đường cũng suy nghĩ thật lâu. Hắn trước sau không muốn thừa nhận. Chính mình làm những chuyện như vậy. Đầu ầm ầm vang lên. Cuối cùng hắn ngồi xổm xuống thân mình. Tay sờ sờ lạnh lẽo mộ bia. Trên mặt có chút chua xót tươi cười. Đem trong tay phủng hoa cấp gác lại ở mộ bia bên cạnh. Ánh mắt kéo xa. Mở miệng nói, ta vẫn luôn muốn tìm kiếm người liền ở bên cạnh ta. Chính là ta trước nay cũng không biết. Còn đem người khác trở thành ngươi. Ngươi sẽ trách ta sao? Ngươi thực hảo, vẫn luôn đều thực hảo. Là ta sai, ta vẫn luôn đều không có phát hiện ngươi. Trong thanh âm là chua xót cùng hối hận. Đem hắn cả người đều xoa thành hai nửa. Cả người đều phải tạc nứt ra. Tay chặt chẽ bắt lấy mộ bia. Mộ bia củ ấu đem tay cấp ma phá xuất huyết. Phảng phất như vậy là có thể đem trong lòng đau đớn cũng phóng thích không ít. Hắn căn bản không dám đi thâm tưởng. Chân tướng mở ra ở trước mắt. Hắn lại vẫn là tưởng tin tưởng cấm nguyệt lý do thoái thác. Như vậy, hắn liền sẽ không thống khổ. Cũng sẽ không khổ sở. Thế Lương ca ca. Nàng là người nào? Một bên Nhan Bạch toàn bộ thân mình bị bao vây ở áo khoác chung. Chỉ lộ ra một cái đầu nhỏ. Sắc mặt có chút tái nhợt. Đại khái là trong gió thổi. Cho nên dẫn tới chóp mũi nhan sắc mang theo một chút màu hồng phấn. Nàng đen nhánh linh động con ngươi nhìn chăm chú vào trước mặt mộ bia. Trong mắt ảnh ngược phần mộ bộ dáng, nàng là ta yêu nhất người. Bạch Bạch, còn nhớ rõ ca ca cho ngươi giảng quá sao? Khi còn nhỏ bởi vì ba ba cưới mẹ kế. Ta rời nhà trốn đi quá một đoạn thời gian. Khi đó tính tình quật. Tính cách đơn thuần. Ra tới thời điểm trên người không có mang bao nhiêu tiền. Tiền cũng bị người cấp lừa hết. Lưu lạc đầu đường. Từ kẻ lừa đảo chỗ nào thật vất vả chạy ra tới. Cả người vết thương chồng chất. Giống như là cái dơ bẩn hấp hối lưu lạc khất cái. Khi đó ta thật sự cho rằng chính mình muốn chết. Nhan Thế Lương nhìn chăm chú vào trước mặt lạnh. Như băng mồ, từ trong lòng móc ra một lọ rượu, trực tiếp đối với bình khẩu liền uống lên, nùng liệt kích thích rượu trắng bị bỏng yết hầu, cũng có thể làm hắn tạm thời tê mỏi chính mình, nàng xuất hiện. Trắng nõn khuôn mặt, ấm áp tươi cười, giống như là đáp xuống ở nhân gian thiên sứ. Mặc dù là lúc ấy cái loại này hoàn cảnh ta, nàng cũng không có chút nào khác thường ánh mắt, làm ta ở nàng bí mật căn cứ chung dưỡng thương. Đoạn thời gian đó ta thực hoài niệm, chỉ tiếc, trở về không được, nói. Nhan Thế Lương đem trong bình rượu trắng đột nhiên rót vào trong miệng. Rượu có chút rót vào miệng mũi chung. Sặc người khẩn, hắn lại cảm thấy hôm nay rốt cuộc có chút thả lỏng. Bị cồn tê mỏi cảm giác làm hắn sẽ không lại đi tưởng như vậy nhiều, chính là. Thế Lương ca ca, người nói không phải cấm nguyệt tỷ tỷ sao? Nhan Bạch ở một bên nghe xong tiếp tục mở miệng, không phải nàng. Ta sai rồi, ô ô ô, ta sai rồi, nhiều năm như vậy, rõ ràng nàng đã từng ở ta giơ tay có thể với tới địa phương. Nàng là như vậy yêu cầu ta trợ giúp, chỉ cần ta chịu kéo nàng một phen là được, nàng sẽ không phải chết. Chính là ta lại, thân thủ giết nàng, Nhan Thế Lương câu nói kế tiếp căn bản nói không nên lời. Chỉ có thể ôm đầu khóc giống kia. Thế Lương ca ca. Nếu. Nhan Bạch nghe ánh mắt lập lòe. Đến gần Nhan Thế Lương bên người. Nhẹ giọng mở miệng nói. Hết chương.